Chương 542, nguyên tội sao động tự làm tự chịu, bên trên. Có vết xe trước quan hệ, lần này xạ nạ giọng của tuy là đồng dạng bất mãn, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đối với dù gì cùng cái khác nữ hải tử thân thiết cử động, dường như không có giống lấy trước như vậy kháng cự. Hơn nữa, chứng kiến dù gì cùng lương chỉ là ôm một hồi, ngoại trừ một bước cuối cùng, nên làm sự tình đã làm được không sai biệt lắm xa nạ, còn ôm một loại mãnh liệt tâm lý ưu thế. Có đối lập, mới phát hiện dù gì đối với mình là biết bao thương yêu, chính mình so với rổ xỉ đã các nàng mà nói, lại là biết bao hạnh phúc. Nhưng là, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, phần này hạnh phúc, có lẽ sẽ bởi vì mình kiểu man cùng tùy hứng, mà vĩnh viễn mất đi. Xa nạ cũng không phải tin tưởng, năm đó mâu thân của mình mặt thiệu, tại sao phải tuyển trạch cùng dù gì đối địch, có thể nàng chỉ biết một điểm, chỉ là chọn rời đi dù gì, nàng sẽ rất khó làm được. Nàng không phải hy vọng mình và dù gì thành địch nhân, nếu như mình, nếu như cùng rổ xỉ đạ các nàng cùng nhau, có thể ngăn cản dù gì biến trở về lấy trước kia cái vì trở thành cờ dìm sần gột mà liều linh chắc, nàng có lẽ sẽ buông nội tâm kiêu ngạo, tuyển trạch cùng các nàng cùng chung một chồng. Bởi vì, dùng yêu tới trói buộc chặt dù gì, cũng là sứ mệnh một bộ phận. Còn như đây là lừa mình dối người mượn cớ, hoặc là chỉ là tâm huyết lai chiều ý tưởng, chỉ có thời gian khả năng chứng minh rồi. Nghe được xạ nạ đốc xúc rổ xì đạ, thân thể theo bản năng co rụt lại, đợi một hồi, ở bình phục lại sao động tâm tình về sau, nàng cẩn thận đảo qua mọi người mặt, sau đó dùng bài che khuất chính mình hạ nhan, dùng cùng lương giống nhau tiểu thanh âm nói rằng, vậy nghe được rổ xì đã kéo dài thanh âm, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, dù gì thậm chí sùng sục một tiếng nuốt xuống một bãi nước miếng. Vừa rồi nhưng là hảo hảo hưởng thụ một cái lương cái kia mềm mại đẹp hảo thân thể, hy vọng lúc này đây vẫn như cũ cũng có thể đến phiên mình a nói chung hắn đã rõ ràng nhận thức đến, lần này quốc vương trò chơi, kỳ thực chính là cho hắn tiễn phúc lợi mà thôi. Vạn chúng chúc mục rổ xì đã, rốt cuộc mở miệng nói. Nhị hào ngồi vào nhất hào trên người so với ôm một phút đồng hồ, cái này mệnh lệnh quả thực càng tiến lên một bừa cờ ta là nhất hào dù gì ngượng ngùng giơ tay lên, sau đó to gan ánh mắt đang ở cái khác nữ hải tự thân bên trên thăm dò, mong đợi nhất, tự nhiên là rơi vào xa nạ trên người. Đáng tiếc xa nạ lại cho hắn một cái liếc mắt, trực tiếp đem mình bài lóe lên một cái. Tuy là rất nhanh, có thể dù gì nhãn lực, tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Số 3 còn kém một cái mã số, thảo nào phiền muộn như vậy ngay sau đó hạnh cùng mạ tắc cũng lắc đầu, chẳng lẽ là tầm mắt mọi người lần nữa nhìn về phía trên mặt đỏ ửng còn không có tiêu trừ lương, nếu như không phải nàng, vậy rổ xì đạ mình. Liên tục hai lần đều là quốc vương chính mình, vậy làm sao xem đều khả năng không lớn. Hết lần này tới lần khác, khó nhất, vẫn là biến thành hiện thực. Lương lắc đầu, thấp giọng nói. Không phải ta xạ nạ lần nữa đem ở giữa lá bài nào vén lên, một cái hai cơ dựng thẳng đứng ở nơi đó, là bắt mắt như vậy. Thật đúng là hạnh bất khả tư nghị lắc đầu, hôm nay việc này thật đúng là kỳ quái. Những người khác đều nhìn về phía xạ nạ sưng mặt lên, thoạt nhìn dường như phi thường sinh khí, bất quá vẫn là đem vị trí xê dịch, đối với rổ xì đã nói rằng. Đi qua đi, quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối hiển nhiên, lần này xạ nạ vẫn như cũ thỏa hiệp. Nàng chỉ là đang vì sao không phải là mình ngạch tức giận mà thôi, rõ ràng dù gì cũng phi thường chờ mong nàng nói. Bất quá vô luận thế nào, quy định chính là quy định. Dô sĩ đã nhỏ giọng đối với xạ nạ nói một tiếng ấy nấy, sau đó rời đi chỗ ngồi, đi tới dù gì trước người. Xạ cải quân, mời chỉ giáo nhiều hơn ân, mời chỉ giáo nhiều hơn dù gì lễ phép trả lời, vô bắp đùi của mình, thân thể ngửa về đằng sau đi. Dô sĩ đã đỏ mặt. Vén lên quần áo ngủ và áo, xoay người đưa lưng về phía dù gì nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong khoảnh khắc đó, dù gì thấy rõ ràng, rổ xì đã bên trong cùng lương giống nhau, đều không mặc gì. Xem như vậy, không chỉ có là lương cùng rổ xì đã, hạnh cùng mạ tạc chắc cũng là. Trước đó không lâu vẫn cùng lương bộ vị trọng yếu nhất từng có tiếp xúc thân mật tiểu dù gì, lần nữa nghênh đón phúc lợi. Hơn nữa lúc này đây so với lương còn muốn quá. Bởi vì là từ trên xuống dưới tư thế, rổ xì đã cái kia cái địa phương vừa lúc bị dù gì đứng vững, trực tiếp trúng đích trung tâm, mặc dù có đồ ngủ cùng quần cụt ngăn cản, có thể cái kia tinh lực thịnh vượng tiểu gia hỏa vẫn là đỉnh tiến vào một bộ phận, mãnh liệt kích thích để rổ xì đã thân thể cứng đờ, theo bản năng ngậy. Làm sao vậy rồ si đạ hạnh các nàng kỳ quái nhìn đầy mặt đỏ rồ si đạ, hỏi. À, không có gì rồ si đạ nhãn thần lóe lên trả lời, cắn môi nhẹ nhàng liếc một cái dù gì, sau đó nhận mệnh một dạng lần nữa ngồi xuống. Sau đó lúc này đây, cái loại cảm giác này so trước đó càng thêm mãnh liệt. Bởi vì dù gì ở rồ si đạ ngồi xuống thời điểm, nhân cơ hội kéo ra chính mình quần sóc. Đã sớm không nín được tiểu dù gì đó. Cách tầng kia khinh bạc vải vóc, để ở rồ xì đạ nhất trọng yếu địa phương, mạnh liệt kích thích, để rồ xì đạ phía dưới rất nhanh thì đã ướt nước. Bị đánh ướt vải vóc giống như là không tồn tại giống nhau, bị dù gì đính đến lâm vào rồ xì đạ trong cơ thể. Nó tác dụng duy nhất là phòng ngừa dù gì tiến quân thần tốc, trực tiếp cắm xuống đến cùng. Thế nhưng hiện tại loại này bỏ vỡ nửa chừng, không phải bên trên không xuống tình trạng, càng thêm liêu nhân nội tâm. Rồ xì đạ dùng sức cắn chặt răng. Không cho thanh âm từ trong môi tiết lộ ra ngoài, nhưng là thân thể vẫn là không ngừng run rẩy. Nàng không nghĩ tới, cái này mệnh lệnh cuối cùng cư nhiên đưa tới loại kết quả này, nàng chỉ là muốn cùng dù gì thân cận nhiều một chút mà thôi, thật không nghĩ đến cư nhiên trực tiếp làm như vậy thân mật tiếp xúc. Trong đầu bị nào đó dục vọng sở thúc đẩy dù gì, tay trái nhẹ nhàng đem rổ xỉ đạ bên phải đại chân dơ lên, sau đó đem tầng kia che ở hắn cùng rổ xỉ đạ giữa hai người vải vóc kéo ra. Cái này khiến, dù gì cái kia cái địa phương và rổ xì đã coi là chân tránh không có bất kỳ ngăn trở. Đồng dạng ý thức được điểm này rổ xì đã chỉ tới kịp quay đầu lại, liền cảm thấy mình thân thể bị nào đó cái cự đại vật thể mạnh mẽ tạo ra xông vào. Cái loại này phảng phất bị xé thành hai nửa cảm giác, đau đến nàng rớt xuống nước mắt, rốt cuộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A đến cùng làm sao vậy xạ nạ lần nữa truy hỏi, đồng thời quay đầu trừng mắt rổ xì đã. Sau đó, nàng nhìn thấy rổ xì đa biểu tình trên mặt, cùng mình phía trước ở trong phòng tắm từ trong gương thấy, bị dù gì thương yêu vẻ mặt của mình rất tương tự. Ước át nhãn thần, hồng nhuận gương mặt, còn có hạnh phúc thần thái. Lẽ nào Sana lập tức vươn tay, đem rổ xì đa dưới áo ngủ mở kéo lên. Sau đó, không chỉ có là nàng, hạnh, lương, mạ tặc cũng đều thấy được. Rổ xì đa phía dưới cùng dù gì chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Một luồng ân hồng huyết kế, đang từ hai người kết hợp bộ vi chảy ra, nhiễm đỏ phía dưới sàng đan. Mọi người ngẩng đầu, không thể tin nhìn dù gì. Dù gì thời khắc này con mắt hồng hồng, trở về mọi người một cái nụ cười tà dị, hai tay vịn rổ xì đạ hông của chi, đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên, lại từ từ bông. Động tác của hắn từ chậm đến nhanh, hai người cái kia chồng vào nhau bộ vị cũng truyền ra đùng đùng tí tách thanh âm.